Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, ta truy định ngươi. Cùng Tích Tuyết có quan hệ. Sở Phong trong lúc nhất thời càng thêm nghi hoặc, nhưng là cũng không dễ chịu hỏi. Sở Tích Tuyết đồng dạng không nghĩ ra, không hiểu sao có thể đem chính mình kéo vào. Tiến biệt thự, bên trong nam chủ nhân là một cái địa trung hải kiểu tóc trung niên nhân. Rất nhiệt tình địa đem Sở Minh Hải một gia đình tiếp cận đi. Nói chuyện với nhau sau một lát, người trung niên này nhìn lấy Sở Tích Tuyết trong ánh mắt mang theo một số thưởng thức và hài lòng. Tích Tuyết rất không tệ, rất ưu tú, tuổi còn trẻ, liền đã tại hoa hạ giới âm nhạc lại một phen thành tựu. Trung niên nhân cười ha ha, đối Sở Phong người một nhà thái độ rất tốt. Lúc này thời điểm, Sở Phong cuối cùng là minh bạch Sở Minh Hải ý tứ. Nguyên lai, nhà này phú hào gia đình tình huống cũng là cùng Sở Phong một gia đình không sai biệt lắm. Bọn họ đồng dạng một cặp huynh muội, mà lại rất khéo. Cái này một đôi huynh muội đến nay vẫn là độc thân. Tiểu Văn, Tiểu Vũ, các người đều đi ra. Trung niên nhân hô một tiếng, rất nhanh đôi huynh muội kia thì từ trên lầu đi xuống. Trung niên nhân gọi là Chu Xanh, hai huynh muội này tên là Chu Văn cùng Chu Vũ. Chu Vũ vóc dáng rất cao, nhanh muốn đạt tới 1m7, màu da trắng nõn, mọc ra một trương mặt em bé, rõ ràng 22 tuổi, nhưng nhìn đi lên lại giống như là 17-18 tuổi. Từ trên thang lầu đi xuống, nàng từ đầu đến cuối không có thấp quá mức, kiêu ngạo mà vung lên cái cổ, tựa như là một cái thiên nga trắng một dạng. Chu Văn tướng mạo cũng không tệ, nhìn qua cà lơ phất phơ, xem xét cũng là loại kia bất cần đời công tử bột. Chu gia công ty là công ty lên sàn, giá trị có 70-80 ước. Nói như vậy, loại này phú nhị đại bên người có thể không thiếu hụt nữ nhân. Nhưng là Chu Văn ánh mắt cũng rất cao, chưa từng có tránh thức nhìn lên qua cái kia nữ nhân. Tiểu Văn, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ngươi Sở Thúc Thúc Sở A-di. Đây là con trai của bọn họ nữ, Sở Tích Tuyết cùng Sở Phong. Trúc Xanh vui tươi hớn hở địa cười cho Chu Văn giới thiệu. Chu Văn nguyên bản còn không thế nào quan tâm, dù sao lão cha cho mình giới thiệu qua nhiều nữ nhân như vậy. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai một cái hợp qua tâm ý của hắn. Nhưng là lần này, nhìn đến Sở Tích Tuyết về sau, Chu Văn ánh mắt lại bỗng nhiên ở giữa sáng lên. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đẹp mắt như vậy nữ nhân. Tuy nhiên không thi phấn trang điểm, nhưng lại khiến người ta 10 phần cảnh đẹp ý vui, liền xem như những cái kia hạng nhất ngôi sao cùng Sở Tích Tuyết so ra, cũng đều còn kém xa lắm. Mà lại, hắn nghĩ như thế nào đều cảm giác nữ nhân này nhìn qua có một ít quen thuộc, mà lại cái tên này tựa hồ cũng ở nơi nào nghe qua một dạng. Sở Tích Tuyết, ta nhớ tới, ngươi là cái kia thiên hậu Sở Tích Tuyết. Chu Văn cười lên ha hà. Thế nào, cô gái này ngươi còn hài lòng đi? Chu Xanh hỏi. Hài lòng, hài lòng. Chu Văn nghiêm trọng trong nháy mắt dấy lên một đạo hỏa diễm. Có thể đem nữ nhân này thu vào trong tay còn có cái gì không hài lòng? Ngươi hài lòng liền tốt. Trúc Xanh gật gật đầu. Sở Minh Hải cũng cười gật gật đầu. Nhưng là Sở Tích Tuyết thần sắc nhưng trong nháy mắt trở nên khó coi. Lần này tới chỗ này trước đó, lão bà cũng không có nói với chính mình. Hôm nay tới chỗ này mục đích là vì xem mắt à. Đừng nói là cái này Chu Văn. Trước đó truy cầu Sở Tích Tuyết nam nhân, rất nhiều đều so Chu Văn muốn ưu tú vô số lần. Sở Tích Tuyết đều chướng mắt bọn họ. Sở Tích Tuyết là một cái đại hoa khôi. Trong trường học theo đuổi nàng không phú thì quý. Nhưng là, Sở Tích Tuyết chỉ muốn Sở Phong. Trừ Sở Phong, nàng người nào đều không muốn. Cha, chúng ta hôm nay là đến xem mắt. Sở Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng, chất vấn, Tích Tuyết, ngươi xem một chút ngươi cũng không nhỏ, nên tìm người bạn trai, cả ngày cùng ca ca ở chung một chỗ, còn thể thống gì? Sở Minh Hải lời nói thấm thía, đây là ba ba một tái lão bằng hữu, hắn nhi tử Tiểu Văn cũng hết sức ưu tú, ta cảm thấy các ngươi phối cùng một chỗ rất tốt. Đối với chuyện này, Trần Tú cũng không có tỏ thái độ, cũng không nói tốt, cũng không cự tuyệt. Trần Tú rất không muốn để Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết một mực tiếp tục như vậy. Cho nên vẫn là cho Sở Tích Tuyết tìm người bạn trai tương đối tốt. Đương nhiên, muốn là người nam này dám đối Sở Tích Tuyết làm ra thất thường gì sự tình. Đừng nói là dạng này một cái tiểu công ty nhỏ, liền xem như lại lớn gấp 10 lần, cũng sẽ bị Thiên Kiếm Môn tùy tiện hủy diệt. Chu Văn cũng cười hắc hắc gật gật đầu, nói ra, Sở Tích Tuyết, ngươi là hoa hạ giới âm nhạc tiểu thiên hậu, về sau phát triển đường còn rất dài, chờ ngươi thật thành siêu sao. Ở bên ngoài xuất đầu lộ diện khẳng định sẽ bị rất nhiều người vây quanh. Nhưng là, ngươi đã phải vào Chu gia ta môn, về sau liền muốn thiếu ở bên ngoài lộ diện, lặng yên tại ta trong nhà giúp chồng dạy con. Thế nào? Chu Văn ánh mắt rất cao, thật vất vả nhìn lên như thế một cái. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay, mà lại, tại để Sở Tích Tuyết tiến trước khi đến, hắn khẳng định phải trước cam đoan một chút Sở Tích Tuyết đối với mình nhà trung thành. Dù sao làng giải trí nơi này thật sự là quá loạn. Có mặt học bỗng nhiên ở giữa suy cười một tiếng, trước kia theo đuổi nàng nam nhân, đều là lấy hắn làm trung tâm, chỉ cần nàng vui vẻ, làm cái gì đều được. Chu Văn loại này người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng cũng bắt đầu hoài nghi, Chu Văn đây là tại tìm nô lệ vẫn là tại tìm bạn gái. Nghe đến Chu Văn lời nói, thì liền Sở Minh Hải mi đầu cũng nhíu một cái. Bất quá cái này tựa như là hào môn bệnh chung, cũng không tính quá phận. Người cũng biết, muốn là hai nhà chúng ta kết thân lời nói, cũng là môn không đăng hộ không đối. Nhà chúng ta sạch tư sản vượt qua 5 tỷ, tại cả nước đều xem như xếp hàng trên đại công ty. Người liền xem như một cái thiên hậu, cũng không thể cùng một cái xí nghiệp chống lại. Chu Văn nói chuyện rất khó nghe, theo sau tiếp tục dẫn theo các loại yêu cầu vô lý. Trừ Sở Minh Hải cùng Trần Tú tại nghiêm túc nghe lấy. Sở Tích Tuyết, Hạ Vũ Phỉ đều cảm thấy buồn cười. Sở Phong thì là xem thường, Sở Tích Tuyết rất không hiểu, 5 tỷ tư sản có cái gì tốt thổi phồng. Sở Phong giá trị con người một cái số lẻ đều muốn so công ty bọn họ tổng tư sản muốn nhiều. Nhưng là, Sở Phong là thủ phủ chuyện này, có rất ít người biết, trong lớp những người kia ngược lại là biết, nhưng lại có rất ít người sẽ đi ngoại truyền. Hắn căn bản không biết Sở Phong ngay tại lúc này lớn nhất đại công ty game. Phong Diệp công ty CEO. Sở Tích Tuyết lẳng lặng nghe Chu Văn nói hết lời. Cuối cùng là suy cười một tiếng. Người yêu cầu cũng thật nhiều. Không phải liền là có mấy cái tiền sao? Ta còn chướng mắt ngươi đây. Câu nói này vừa ra, biệt thự bên trong tất cả mọi người sửng sốt. Cái này, chấm ngoặc kép. Chu Xanh sắc mặt rất khó coi, hắn nhi tử là không quá ưu tú, nhưng là hắn cái xí nghiệp thả ở chỗ này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói loại lời này. Chu Văn càng là há to mồm, lúc này giống như là bị lôi điện đánh trúng một dạng. Muốn tiếp cận hắn nữ nhân thật sự là quá nhiều, nhưng là những nữ nhân kia đều là vì tiền, Sở Tích Tuyết không giống nhau. Không phải liền là có mấy cái tiền sao? Nhà hắn nào chỉ là có mấy cái tiền? Rõ ràng là có mười mấy cái trăm triệu tiền a. Liền xem như dạng này, Sở Tích Tuyết vẫn như cũ không thích hắn. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đặc biệt như vậy nữ hài. Sở Tích Tuyết, ta truy định ngươi. Chu Văn bỗng nhiên mở miệng cười nói. Sở Tích Tuyết sững sờ. Chính mình cũng như thế cự tuyệt hắn. Hắn chẳng những không có sinh khí,